Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện về hai lần gả chồng. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn like ủng hộ cho kênh, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đêm ảm đạm, không có một chút ánh sáng. Yên tĩnh cũng không một tiếng động, chỉ thấy một bóng hình thon thả lén lút nhô người ra bên ngoài thăm dò. Xác định bốn bề vắng lặng, Đồng Ngưng Song vẻ mặt rất khẩn trương, phân phó mẫu thân Khúc Bá Liên đi theo sau mình. Nương, bên ngoài không có người, chúng ta chạy nhanh thôi. Khúc Bá Liên gật đầu một cái, ôm chặt bọc quần áo trong ngực, theo sát bước chân của nữ nhi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đồng Ngưng Song lặng lẽ đi về phía trước, dẫn mẫu thân theo sau. Dọc theo đường đi, bọn họ đi rất cẩn thận, chỉ sợ phát ra một chút xíu tiếng vang sẽ làm cho người ta phát hiện là họ hơn nửa đêm muốn chạy trốn ra ngoài. Đây là kế hoạch họ đã chuẩn bị thật lâu, ngàn vạn lần không thể thất bại. Mẹ, chúng ta sắp đến cửa sau rồi. Chỉ còn mấy bước nữa là có thể thành công rời đi. Đồng Ngưng Song không chịu được cao hứng, nhỏ giọng nói với mẫu thân. Khúc Bái Liên cũng khó giấu được vẻ hưng phấn trên mặt, vui vẻ gật đầu. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, từ nay mẹ con họ sẽ đi khắp chân trời góc bể, không cần phải uất ức cầu toàn sống qua ngày nữa. Phu nhân, sao nàng và Song Song nửa đêm không ngủ, muốn đi nơi nào vậy? Trong đêm tối, một tiếng nói chứa đầy ác ý của nam nhân khẽ vang lên, làm cho lông tơ của hai mẹ con nàng nhất thời dựng thẳng lên, giống như đang ở trong thời trời đông giá tuyết. Mẹ con Song Song quay đầu, vẻ mặt suy sụp, nhìn theo người đàn ông trung niên đi ra từ trong bóng đêm, nhếch miệng cười lạnh với các nàng. Thời gian giữa mùa hè, trời quang xanh thẳm, ngẫu nhiên có đám mây trắng loãng tung bay. Lệ Hướng Phong đứng ở trên một đồi núi nhỏ cao ngất, từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy ở phía xa ngoại thành đã bị dãy núi xanh biếc vây quanh. Đại ca, một gã lộ ra hai cánh tay cường tráng khỏe mạnh, thở hồng hộc chạy đến bên Lệ Hướng Phong. Thế nào, có tin tức sao, hổ tử? Lệ Hướng Phong nhảy xuống tảng đá, hỏi thủ hạ mới từ dưới chân núi đi tới. Hổ tử một dặm ở ngoài chạy trở về, thở không ra hơi, mở miệng. Đúng vậy, ta nghe tiếng chiêng trống của đội ngũ rước dâu đang đến, có lẽ không tới nửa canh giờ, Kiệu Hoa sẽ tới nơi này. Ánh mắt của Lệ Hướng Phong nhất thời sáng lên, hừng phấn hỏi. Xác định là tiếng chiêng trống rước dâu chứ? Thật tốt quá, không ngờ đội ngũ rước dâu lại nhanh như vậy đã xuất hiện. Đúng vậy đại ca, ta thấy lần xác định đó là tiếng chiêng trống gõ ra từ đám rước dâu. Dọc theo đường đi bộ, lớn tiếng diễn tấu sáo và trống, hù dọa tất cả chim muông trong rừng đều chạy mất rồi. Hồ Tử mặc dù xuất thân bần cùng khốn khổ, đời này chưa thấy lần đón dâu, chỉ là còn không ngốc đến mức phân biệt không ra rước dâu hay nghênh thân. Rất tốt. Lệ Hướng Phong gật đầu cười nói, hắn chưa bao giờ cảm giác tiến đến gần thắng lợi như vậy. Kể từ 2 năm trước biết được Tri Huyện Đông Tiến Thần chính là kẻ thù giết cha, hắn liền trăm phương ngàn kế muốn báo thù giết cha. Đáng tiếc hắn chỉ có một thân một mình, không cách nào thuận lợi để diệt trừ Đông Tiến Thần. Mà nay vì bức bách, Đông Tiến Thần thuận theo sự chi phối điều khiển của mình, hắn quyết định lại bắt con gái của Đông Tiến Thần. Các vị huynh đệ, Hướng Phong thần bỗng nhiên vùng cánh tay hô lên. Đại ca. Hơn 10 người cao lớn và ngồi trước mặt hắn lập tức đứng dậy từ dưới đất cùng kêu lên. Lệ Hướng Phong nhắm vào phía đường nhỏ dưới chân núi, dùng ngôn ngữ kích thích mọi người cùng chung mối thù. Còn nhớ rõ Đông Tiến Thần đã áp bức chúng ta như thế nào không? Hiện tại con gái của ông ta đang ở phía dưới. Các vị huynh đệ, chúng ta phải bắt lại con gái của ông ta, khiến cho Đông Tiến Thần hiểu rõ thế nào gọi là sợ. Nhất thời toàn bộ tiếng hoàng hô như sấm động, trên mặt những con người cao lớn đều xuất hiện sự mừng rỡ, hận không thể bắt con gái của Đông Nhất Thần vào tay. Đi theo ta. Lệ Hướng Phong xông ra trước làm gương, dẫn dắt bọn thủ hạ đến dưới chân núi mai phục. Đồng Ngưng Song ảo não hung hăng kéo chiếc chăn vang màu đỏ che ở trên mũ phượng xuống. Tiểu thư như vậy không được, sẽ bị người ta phát hiện. Hai nàng cùng nhau chen chúc bên trong chiếc kiệu hoa nhỏ hẹp, tỷ nữ nghênh xảo vội vàng ngăn cản nàng. Cầm miệng, không ai biết ta kéo xuống. Đông Ngưng Song bị Thành Thần cảm tức trợn mắt một cái. Mặc dù trong kiệu mờ mờ không thấy, nhưng Ngân Sảo cảm nhận được con người đang bốc cháy của Đông Ngưng Song ngập tràn những uất ức, rút cánh tay đang vươn ra về, không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa. Nhìn thấy nha đầu đang ngồi bên mình không lên tiếng, Song Song cũng hiểu được mình giận cá chém thớt là sai, chỉ là bị bắt lên kiệu hoa, nghĩ cũng biết tâm tình nhất định là không tốt. Đương nhiên cũng không rảnh để quan tâm đến cảm nhận của nữ tỷ kia. Vừa nghĩ tới phụ thân ép bước lập gia đình, nàng cảm thấy vô cùng tức giận. Kỳ thật Đồng Tiến Thần là cha dưỡng của nàng, nhiều năm trước dùng thủ đoạn bất chính bức hôn mẫu thân nàng, còn chiếm lấy nàng khiến cho cha nàng ốm chết, còn giữ lại rất nhiều tài sản, cho nên hai người ở chung luôn như nước với lửa. Nàng chỉ hận không thể đưa mẫu thân rời khỏi ông ta, nhất là khi ông ta tự tiện gả nàng cho Dương Vạn Tiến, con trai của Tri Châu đại nhân. Nàng và mẫu thân đều quyết định rời đi, dự liệu đêm hôm kia chuẩn bị đã cao chạy xa bay, thì bất hạnh lại bị tóm gáy ngay tại chỗ. Đương nhiên nàng không muốn lập gia đình. Thằng cha Dương Vạn Tiến này ỷ vào cha mình là Dương Thái Hòa, là Tri Châu đại nhân mà tác oai tác quái. Nhưng nàng ai oán thở dài, Đồng Tiến Thần lại lấy tính mạng của mẫu thân ra để uy hiếp, bất đắc dĩ nàng phải lên kiệu hoa. Tiểu thư, như có cái gì đó không đúng. Kiệu hoa chợt dừng lại, Ngành Xảo cẩn trọng nói. Nào có gì không đúng chứ, không phải là đổi kiệu ư? Đường đi từ Tri huyện đến Tri Châu phủ khá xa, vì vậy dọc đường đi không dừng lại, cho nên thay kiệu hoa cũng là chuyện cần làm. À, phải không? Nhìn vẫn cảm thấy là lạ. Nhưng sao nhạc trống lại ầm ĩ cũng dừng lại. Tâm tư của Đồng Ngưng Song cảm thấy chuyện này không cần phải tầm thường. Nàng kéo mảnh ra có thể nhìn thấy người bên ngoài, lên tiếng hỏi. Bà Mai, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Còn chưa nghe được tiếng của bà Mai trả lời, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, cửa kiệu chợt bị ai đó một bước đá văng. À! Chuyện đột nhiên xảy ra, Đồng Ngưng Song cùng tỷ nữ không hẹn mà thét chói tai. Là ai? Buông! Chợt ai đó dùng túi vải bao lấy, Đồng Ngưng Song sợ hãi, thét chói tai. Ngựa thét chói tai còn có cả tiếng chạy hỗn loạn. Đồng Ngưng Song không ngừng dãy giụa ở bên trong túi vải, thanh âm sợ hãi kêu lên. Ngành xảo! Ngành xảo! Lúc này ở đây tương đối hỗn loạn, người người cảm thấy lo lắng, căn bản không để ý đến nàng, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào tỷ nữ kia. Nhưng tỷ nữ và Đông Ngưng Song đều giống nhau, kéo ra khỏi kiệu liền bị người bắt đi. Nhưng nàng tương đối may mắn, đã có một bao vải to phục vụ mình. Tiểu thư, tiểu thư! Nhìn thấy Đông Ngưng Song bị bọn cướp bắt đi, Ngành Xảo không ngừng hất ra thứ đang chế ngự tay của mình, cô cố gắng cứu vớt tiểu thư. Ngành Xảo, mau tới cứu ta! Nghe được giọng nói của tỷ nữ, thấy được tình cảnh của mình, Đông Ngưng Song chỉ có thể mở miệng cầu cứu. Lúc này chợt có tiếng nói trầm thấp của một nam nhân từ trên đầu của nàng truyền đến. Tốt lắm, chúng ta bắt được tân nương tử rồi, các huynh đệ có thể thu quân lại rồi. Lệ Hướng Phong vừa thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức tuyên bố rút lui. Hơn 10 người bọn họ nhẹ nhõm chế ngự trên trăm tên của đội ngũ rước dâu. Đội người này vừa thấy bọn họ giống như bầy dê gặp phải hổ, luống cuống chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay đầu hàng. Cái gì? Đồng Ngưng Song còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc liền cảm thấy mình bay lên trời, bị vứt lên lưng ngựa. Cả đời nàng chưa gặp qua một cánh tay kiên cố nào ôm lấy người, nó đang đặt vào eo của nàng. Không cần. Ha ha, nghe được tiếng gào thét của Đồng Ngưng Song từ bên trong túi vải, Lệ Hướng Phong ngửa đầu cười to. Cơ thể thuận lợi bắt được con gái kẻ thù, tâm tình của hắn thật thoải mái. Không bao lâu, cát vàng cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Hơn 10 người đàn ông to lớn rời đi nhanh như chớp, để lại một đội ngũ trơ mắt đứng nhìn tân nương bị cướp đi. Mặc áo tân nương rất nặng nề, Đông Ngưng Song cảm thấy vô cùng oi bức, không nhịn được rên rỉ vài tiếng, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhìn thấy một căn phòng xa lạ khiến cho nàng chớp mắt vài cái, mới xác định không phải mình đang ở trong phủ. Thoáng chốc khôi phục toàn bộ ý thức, nàng nhớ ra rồi, nàng bị bọn cướp bắt đến đây. Sau đó bởi vì không chịu nổi đường núi gập ghềnh nên đã ngất đi. Trời ơi, hiện tại nàng đang ở chỗ bọn cướp sao? Ngành xảo, ngành xảo, ngươi ở đâu?

Ai bảo ta không nói được lời nào? Ta là đang suy nghĩ, tại sao ngươi lại cưỡng ép ta? Trời à, chẳng lẽ muốn nàng làm thủ lĩnh phu nhân ư? Báo thù. Lê Hướng Phong nhìn người con gái của kẻ thù, lạnh khóc nói. Báo thù? Ngươi đừng nói giỡn nữa đi. Đồng Ngưng Song hùng hăng nói, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Được rồi, tuy không được làm thủ lĩnh phu nhân, nhưng nghe hắn nói, nàng cảm thấy hắn thật kém cỏi, đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Từ xưa đến nay, quan binh bắt bọn trộm cướp là đạo lý hiển nhiên. Người có lầm hay không? Sao lại đi tìm ta để báo thù chứ? Không phải nàng biện hộ thay cho Đồng Tiến Thần, nhưng ông ta nhận bổng lộc của triều đình, để dân chúng có được cuộc sống an cư lạc nghiệp mỗi ngày, đó là nhiệm vụ của ông ta. Đương nhiên, Đồng Tiến Thần cũng không phải là người hy sinh quá nhiều cho dân chúng. Nếu không, Lệ Hướng Phong đã sớm bị đem đi chém đầu rồi. Lệ Hướng Phong lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt khẽ cười trước lời nói ngu ngốc của nàng. Đem cha người so sánh với bọn ta, thì chuyện bọn ta làm ra không có gì đáng so với cha người cả. Chẳng lẽ người ngốc đến nỗi không biết cha người đã gây ra những chuyện gì sao? Ta làm sao biết ông ta gây chuyện gì chứ? Quan hệ của nàng và Đồng Tiến Thần trước giờ chưa bao giờ tốt đẹp, nàng làm sao biết được ông ta đã làm những chuyện gì? Nhưng nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện, sắc mặt của bọn hạ nhân trong phủ đều khó hiểu. Không khó đoán ra, Đồng Tiến Thần đã làm cho dân chúng oán hờn khắp nơi, tức giận ngút trời. Hờ, như vậy thì để ta nói cho người biết. Lệ Hướng Phong bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Ta cho người biết, cha người ác độc đến mức nào. Buông tay ra. Đồng Ngưng Song thiếu chút nữa là bị kéo đi, nàng giãy giụa phản kháng. Tay của nam nhân này đúc bằng sắt ư, đánh thế nào cũng không đau. Đồng Ngưng Song vô cùng sợ hãi. Trong mắt của Lệ Hướng Phong, nàng thật nhỏ bé. Người cha kính mến của ngươi, cậy quyền cậy thế, làm sằng làm bậy. Sau lưng không chỉ đánh thuế nặng nề, kinh doanh sòng bạc, thậm chí còn kết cấu với đạo tặc giết người cướp của nữa. Cái gì? Ngay cả giết người cướp của, hắn cũng làm sao? Trong lòng của Đồng Ngưng Song chấn động, không thể tin nổi là Đồng Tiến Thần lại xấu xa như vậy, bên ngoài lại còn làm ra những chuyện vô pháp vô thiên này. Đúng vậy, ngạc nhiên lắm sao? Hiện tại rốt cục đã biết chàng ngươi có công lao to lớn như thế nào chưa? Lệ Hướng Phong buông cổ tay của Đồng Ngưng Song ra, mỉa mai nói. Đồng Ngưng Song dùng sức xoa xoa cổ tay. Ta hiểu rõ rồi, người oán hận ông ta cướp mất chén canh của mình, cho nên muốn trả thù. Nàng cũng sẽ không ngu đến nỗi cho hắn tiết lộ những chuyện này, bởi vì hắn cũng là người có tinh thần chính nghĩa. Ha ha, người đang nói giỡn sao? Lệ Hướng Phong nghe vậy ngẩng đầu cười to, giống như nàng đang nói chuyện buồn cười nhất trên đời vậy. Có gì đáng buồn cười? Ta nói không đúng sao? Trong mắt của Đông Ngưng Song, người này và Đồng Tiến Thần là kẻ tám lạng, người nửa cân. Đương nhiên là không đúng. Trong lòng của Lệ Hướng Phong đầy căm phẫn, bác bỏ suy nghĩ của nàng, con người bốc cháy. Cha người chính là kẻ thù giết cha ta. Ông ta giết cha của ngươi? Hai mắt Đồng Ngưng Song trợn tròn. 3 năm trước đây, Đồng Tiến Thần phái người ngụy trang kẻ cướp chặn đường, cướp đi hàng xuất ngoại và tiền, hơn nữa còn giết chết cha của ta. Nhắc tới cái chết vô tội của người cha, thanh âm của hắn lạnh đến run người. Người nói hắn phải cải trang, ta làm sao biết có người đang bịa chuyện hay không? Đồng Ngưng Song chất vấn Lệ Hướng Phong. Muốn có chứng cớ cũng đơn giản thôi, người cho là ta không có sao? Chết ở trên tay của ta còn có chứng cứ. Lệ Hướng Phong từ trong vạt áo lấy ra một châm tinh xảo. Mỗi ngày hắn đều mang theo bên mình, luôn nhắc nhở bản thân không được quên kẻ thù giết cha. Đây chỉ là một cây châm nhỏ. Quái thật, cây châm này nhìn rất quen mắt, hình như nàng đã từng. À, Đồng Ngưng Song sợ hãi hét lên, chợt nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt của nàng trắng bệch. Nàng vì muốn dẫn mẫu thân cao chạy xa bay, cho nên nhân lúc Đồng Tiến Thần đang bận rộn, lén lấy trộm thứ gì đó quý giá, đem đi lấy tiền, rồi tính kế chạy trốn. Mà cái châm này là một trong những thứ nàng đã lấy trộm rồi đem đi bán. Thế nào, người nhận ra nó sao? Lệ Hướng Phong phát hiện điểm khác thường của Đông Ngưng Song, liền xét hỏi nàng. Không, không có gì. Đồng ngưng xong vội vàng mở to mắt ngập ngừng hỏi, cây châm này có thể chứng minh được điều gì? Cây châm này là bằng chứng chứng minh chàng người chính là kẻ thù giết cha ta. Lệ Hướng Phong nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng đầy sự nghi ngờ của Đông Ngưng Song. Trước kia hắn nghĩ cha hắn chết là do trên đường gặp cướp, nhưng 2 năm trước hắn vô tình tìm được cây châm này. Hơn nữa, chính miệng của chủ tiệm cầm đồ nói với hắn cây châm này là do người trong phủ tri huyện đem đến. Sau đó hắn bắt đầu điều tra Đông Tiến Thần mới biết được ông ta chính là kẻ chủ mưu giả cướp để giết cha của mình. Cây châm này nhìn qua rất đáng giá, nhưng chỉ cần bỏ ra chút tiền thì có thể mua được thôi. Đồng ngừng xong sợ bị liên lụy, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận. Hừ, đúng là con gái của Đông Tiến Thần, ta sẽ chứng minh cho người thấy. Hắn lại đưa cây châm đến trước mặt nàng, bỗng nhiên xoay chuyển. Đằng sau cây châm, dù mờ nhạt nhưng cũng không khó nhận ra, trên cây châm có khắc chữ Lệ. Ta tên là Lệ Hướng Phong. Người có nhìn thấy chữ khắc sau lưng cây châm này không? Lệ chính là họ của ta. Lệ Hướng Phong đưa cây châm đến gần Đông Ngưng Song để cho nàng thấy rõ hơn. Này, này! Đông Ngưng Song chảy mồ hôi lạnh, không nói nên lời. Cây châm này là nàng cùng Nghênh Xảo bán đi, tại sao không biết sau lưng có khắc chữ Lệ? Muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Cây châm này là năm đó mẹ ta đưa cho cha ta nhờ đem nó đi sửa lại. Bọn cướp giết chết cha ta xong cũng cướp đi tất cả của cải trên người của cha ta. Lệ Hướng Phong không biết tâm tư của Đông Ngưng Song đang có phần hỗn loạn, nghĩ là nàng không còn lời nào có thể biện hộ cho Đông Tiến Thành nữa. Được rồi, những chuyện này liên quan gì đến ta? Tại sao lại bắt ta đến đây? Nàng thông cảm vì cha hắn bị Đông Tiến Thần giết chết, nhưng muốn trả thù thì cũng phải tìm đúng người chứ. Nàng và Đông Tiến Thành đâu có quan hệ huyết thống gì với nhau. Bởi vì cha nợ thì con phải trả. Lệ Hướng Phong lạnh nhạt nói. Nhưng hắn cũng chỉ đe dọa nàng mà thôi, bởi vì hắn sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ. Nhưng mà ta không phải con gái của Đông Tiến Thần. Đồng Ngưng Song tức giận hét to. Người không phải con gái của Đông Tiến Thần, vậy người là ai? Lệ Hướng Phong kinh ngạc, không tưởng tượng nổi mình lại bắt nhầm người ư. Đáng chết, chẳng lẽ tin tức có gì sai sót? Sao có thể vậy? Đồng Tiến Thần chỉ có duy nhất một đứa con gái được gả tới phủ Tri Châu mà thôi. Đúng vậy, ta là Bạch Ngưng Song. Nàng kiêu ngạo nói với hắn tên thật của mình. Nàng vốn mang họ Bạch, nhưng Đông Tiến Thần ép nàng phải đổi thành họ Đông. Bạch Ngưng Song là ai vậy? Người chính là người ở phủ Tri Châu, nhưng không phải là con gái của Đông Tiến Thần sao? Lệ Hướng Phong không tin những lời nàng nói, lớn tiếng hỏi. Hừ, Đông Tiến Thần không phải cha ta, tạm gọi là cha dượng. Chẳng ai có thể hiểu được nàng đã đau khổ như thế nào khi phải gọi Đồng Tiến Thần là cha. Người nói Đồng Tiến Thần là nghĩa phụ của ngươi. Lệ Hướng Phong kinh ngạc một lúc lâu, sau đó liền cười to, đúng là điên rồ. Đúng, có gì buồn cười lắm sao? Đồng Ngưng Song nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, giận dữ nói. Hắn thật đáng giận, nàng còn hy vọng hắn nói chúc mừng vì tên cầm thú kia không phải cha đẻ của nàng. Tiếng cười dần dần dừng lại, Lệ Hướng Phong khinh thường, ánh mắt như đang chỉ trích nàng nói dối không chớp mắt. Ta cười vì ngươi và cha ngươi đều cùng một loài của mình, ăn xảo, dối trá. Vừa nghe phải trả nợ thay cha, vội vàng nói Đồng Tiến Thần không phải là cha của mình. Quả nhiên cha nào con ấy. Thật không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại có thói hư tật xấu giống cha của nàng. Cái gì mà cha nào con ấy chứ? Ta đã nói, Đồng Tiến Thần không phải cha ta. Đồng Ngưng Song không thể chịu được, có người nói nàng và Đồng Tiến Thần là một loại. Lệ Hướng Phong không còn kiên nhẫn, hét lên. Người làm loạn đủ chưa? Hiện tại ta không có tâm trạng cùng người để diễn trò. Bị hắn lớn tiếng quát mắng, mặc dù Đồng Ngưng Song muốn nói cho hắn tin tưởng mình, mới thôi lại không dám nói nữa. Nhưng thật sự, ta không phải con gái của Đồng Tiến Thần. Hơn nữa, ta cũng rất hận hắn. Đồng Ngưng Song oan ức nói, rõ ràng hắn chính là người mà nàng hận thấu xương. Hắn và nàng hệ gì chứ? Bị bắt làm con gái của hắn, nàng cảm thấy vô cùng tủi thân. Là thật sao? Giọng nói của Lệ Hướng Phong lộ ra vẻ không tin tưởng nàng. Đúng vậy, vì sao người lại không tin ta? Ta lừa gạt ngươi để được gì chứ? Đồng Ngưng Song nhìn hắn đầy oán hận, muốn nói rõ ràng cho hắn biết. Bởi vì ngươi và cha ngươi rất giống nhau, đều là loại người vô liêm sỉ. Lệ Hướng Phong ác độc nói. Đồng Ngưng Song cảm thấy uất ức khi nghe hắn nói vậy, lời nói của hắn thật sự đã làm cho nàng tổn thương. Ta nói không phải. Nàng vung tay đấm vào người của hắn hai cái, không để cho hắn hạ nhục mình như vậy. So với thủ lĩnh của bọn cướp như ngươi, giết người còn không chớp mắt thì ta còn kém xa. Nếu nàng là nam nhân sẽ cho hắn phải trả giá rất đắt vì hai chữ vô sỉ mà hắn nói. Ha ha, ta là người xấu xa như vậy sao? Ngươi nói xem ta xấu xa ở chỗ nào? Lời của nàng nói làm cho Lệ Hướng Phong cảm thấy thật buồn cười. Hắn ở bên ngoài chỉ đối đầu với quan phủ, sơn trại căn bản không uy hiếp bất kỳ kẻ nào. Bởi vì mọi người trong sơn trại tất cả đều căm hận Đồng Tiến Thần, bất mãn vì hắn đã làm những chuyện sảng bậy, áp bức dân chúng thuế má nặng nề. Hả? Nếu nói người xấu xa thì không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Đồng Ngưng Song liếc mắt một cái, đối với những việc hắn đã làm có thể thuộc như lòng bàn tay. Ta nghe nói ở núi Yên Mã này, từ 500 dặm trở lại đây, xung quanh đều là bọn trộm cắp. Các thương nhân trên đường đi đều rất sợ qua nơi này, chỉ cần nghe danh đã sợ hãi đến mức mềm nhũn cả hai chân, không dám đi tiếp. Đồng Ngưng Song hít một hơi, đem toàn bộ những gì nghe được từ bọn đầy tớ trong phủ nói cho Lệ Hướng Phong nghe. Chỉ như vậy thôi sao? Lệ Hướng Phong cười to. Quả nhiên là người xấu, không có sợ báo ứng, còn cười như không có chuyện gì xảy ra vậy. Không chỉ như vậy, ngoài cướp của, các ngươi còn ăn hiếp con gái nhà lành. Chỉ cần là gái chưa chồng có chút sắc đẹp, các ngươi liền bắt về để trà đạp. Nói được một nửa, Đồng Ngưng Song liền ngậm miệng. Sao không nói tiếp? Trà đạp cái gì? Lệ Hướng Phong thấy nàng đứng ngồi không yên, trêu đùa hỏi. Này, ta làm sao biết được là... Không thể tiếp tục nói, nếu nói nữa chẳng khác nào nhắc nhở hắn phải làm gì với nàng ư. Ha ha, có phải có người đang nghĩ đến chuyện trinh tiết của mình sẽ không giữ được phải không? Lệ Hướng Phong liền cười to. Mới không phải là như vậy, ta... Cái miệng nhỏ nhắn vội vàng phủ nhận, nhưng là vẻ mặt của Đông Ngưng Song lại không lừa được người. À, người này bề ngoài dáng dấp con người, nhưng thật ra lại là một tên cầm thú, có thủ đoạn độc ác sao? Nàng bây giờ mới nghĩ đến chuyện đề phòng hắn, có phải đã quá muộn rồi không? Phải không? Có rất ít người đến núi Yên Mã mà không sợ. Lệ Hướng Phong không có ý tốt, tầm mắt trên người nàng đảo qua đảo lại mấy vòng, cố ý hù dọa nàng. Ta sẽ không sợ. Lời nói vừa thốt ra, Đồng Ngưng Song cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng chết, nàng không thể biết thân biết phận một lần được sao? Phải không? Lệ Hướng Phong liếc nàng một cái, không tỏ rõ ý kiến của mình. Này, ta đã nói ta không phải con gái của Đông Tiến Thần, người không thể để cho ta đi sao? Trở lại vấn đề chính, nàng nhất định phải thuyết phục hắn để cho nàng rời khỏi hang ổ của bọn cướp. Để ngươi đi. Gương mặt tuấn tú của Lệ Hướng Phong đang vốn ung dung bắt đầu có phần biến đổi. Mặc dù đối với nàng nói hắn có nửa tin nửa ngờ, nhưng ít ra hắn cũng phải đợi khi mặt trời mọc mới có thể quyết định được vận mệnh của nàng. Hơn nữa, hôm nay hắn đã phải điều động binh lực lớn như vậy để bắt nàng. Nếu như dễ dàng để nàng đi, thì hắn biết ăn nói như thế nào với các vị huynh đệ đây? Dĩ nhiên, nếu không ta giải thích nhiều như vậy để làm gì? Người đã bắt lầm người rồi, thả ta đi. Nàng không phát hiện, ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh lùng hơn, thẳng thừng nói. Không thể nào. Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt, không chịu nổi vẻ mặt vội vã muốn rời đi của nàng. Trong lòng của hắn có chút khó chịu. Không thể nào. Đồng Ngưng Song hét lên, bao nhiêu bất mãn ngày hôm nay phải chịu đựng đều tuôn ra hết, còn người tóe lửa. Người đáng chết, đem ta trở thành bao cát rồi bắt tới đây. Tại sao chứ? Ta cũng không phải con gái của Đông Tiến Thần. Ta muốn người thả ta ra. Nàng bị bắt đi, tin tức nhất định sẽ truyền về Đông Phủ. Nàng chỉ sợ mẫu thân đã đau lòng không dứt vì nàng bị buộc phải xuất giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net